Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 284, điên cuồng thôn phệ, điên cuồng tiến hóa. Góc truyện audio.com. Mạc Thích đi tới cái này bộ lạc, gọi ngói rát đi bộ lạc, phiên dịch tới ý tứ cũng là thần chi hậu duệ, bộ lạc, toàn bộ trong bộ lạc đám người đều cảm giác đến bọn hắn là thần minh hậu nhân. Bởi vậy nhìn thấy Mạc Thích lúc, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, phảng phất như là thấy được tổ tiên. Mạc Thích ở chỗ này cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Vào lúc ban đêm, Mạc Thích liền được an bài tại trong bộ lạc cao nhất trên ngọn núi kia. Tốt nhất cái kia nhà đá bên trong. Mạc Thích nằm tại trong nhà đá trên giường đá. Một bên dùng long niệm dò xét lấy toàn bộ lạc. Một bên dùng huyết long chi nhãn quan sát toàn bộ lạc. Toàn bộ lạc bên trong. Ngoại trừ trước đó nhìn đến cái kia hai cái cấp 3 liệp hoang sư bên ngoài. Còn có mười mấy cái cấp 2 liệp hoang sư. Hơn 100 cái nhất cấp liệp hoang sư. Những người còn lại, trên cơ bản đều là cấp 8 trở lên liệp hoang giả. Cho dù là những cái kia mười mấy tuổi hài tử, đều là cấp 5 liệp hoang giả. Toàn bộ lạc thực lực, nếu là đặt ở Viêm Thủy Đại Lục, vậy cũng tuyệt đối là hùng bá một phương tồn tại. Toàn bộ trong bộ lạc cái gì cũng tốt. Đợi ở chỗ này lại an toàn, lại dễ chịu. Mạc Thích trong lòng đã âm thầm quyết định. Tại Thương Long phân thân tấn thăng làm cấp 5 biến dị hoang thú trước đó, thì không có ý định rời đi. Sau đó tiếp xuống mấy ngày nay, Mạc Thích tại bộ lạc bên trong nơi này đi một chút. Chỗ nào nhìn xem, chỉ cần tìm được có giá trị địa phương, liền không ngừng đánh dấu. Cũng thu được không ít đồ tốt. Ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, tuyệt đại đa số thời gian, Mạc Thích đều khống chế Thương Long phân thân. Tại tử vong xâm lâm bên trong thôn phệ những cái kia biến dị hoang thú. Hắn tiến vào tử vong xâm lâm chỗ sâu. Long niệm quét qua, liền đem phương viên hơn 100 cây số dò xét đến nhất thanh nhị sở. Tại cái này hơn 100 cây số bên trong, cường đại biến dị hoang thú số lượng cũng không ít. Đa số đều là nhất cấp hoặc là cấp 2 biến dị hoang thú. Ngẫu nhiên có cấp 3 biến dị hoang thú. Những thứ này biến dị hoang thú đều có địa bàn của mình phân chia. Mạc Thích hiện nay chỗ vùng rừng tùng này, toàn bộ bán kính 5 cây số bên trong, đều là một cái cấp 3 hoang thú địa bàn. Quảng cáo, Mạc Thích lại không để ý tới những thứ này. Khống chế Thương Long phân thân, trực tiếp thi triển ngàn vạn xúc tu, đem phụ cận mấy cái cấp 1 hoang thú đều nuốt chửng lấy. Cái kia cấp 3 hoang thú, tại bình thường hình thái phía dưới, thể chỉ dài có hơn 10 mét. Toàn bộ xem ra, giống như là một cái voi lớn. Chỉ bất quá nó lớn lên trên mũi, mọc lên nhiều đến mấy chục cây gai nhọn. Hai cái, ngà voi, cũng càng lớn lên, càng tráng kiện. Nó phát giác lãnh địa của mình, lại có ngoại lai kẻ xông vào, nhất thời trong cổ họng phát ra, ha ha ha, tiếng gầm gừ. Phải biết, đối với một cái biến dị hoang thú tới nói, lãnh địa cũng là nó tôn nghiêm, cái này kẻ ngoại lai tùy tiện tiến vào lãnh địa của nó. Tại lãnh địa của nó phía trên đồ sát những cái kia con mồi. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nó uy nghiêm. Nó một bước nhảy lên ra, trong nháy mắt chính là hơn 50 mét. Nó không có giống bình thường săn bắt một dạng lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Đối với ngoại lai kẻ xâm lấn, muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cho nó lấy lớn nhất đà kích chí mạng. Cho nên nó cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới trước mặt cản đường cây cối. Thậm chí hòn đá đều bị nó dễ như trở bàn tay đụng nát. Toàn bộ thân thể giống như một cái cao tốc phi hành đạn pháo một dạng, hùng hăng vọt tới Thương Long phân thân. Mạc Thích gặp này, khống chế Thương Long phân thân, trong nháy mắt một cái 90 độ chuyển hướng, thân thể theo cùng cái kia biến dị hoang thú thẳng đứng. biến thành đồng hành, đồng thời mượn cái này thi triển chi lực. Thương Long phân thân cái kia dài 7-8 mét, ba mặt đều là lưỡi dao sắc bén cái đuôi, hùng hăng quất vào cái kia cấp 3 hoang thú trên thân. Bảnh, răng rắc, nương theo lấy một tiếng trùng điệp trầm đục, cái kia biến dị hoang thú thân thể nhất thời xa xa bay ra ngoài, tạch tạch tạch đụng gãy vài gốc đại thụ, đoạn nhánh mảnh vụn không ngừng bay ra ra. Nó xương sườn đã gãy mất mấy cây, thân thể mặt bên càng là có một đạo bị lưỡi dao sắc bén vạch ra tới dài hơn 3 mét vết máu. Vết máu sâu đủ thấy xương. Bất quá cái kia cấp 3 biến dị hoang thú chẳng những không sợ chút nào, ngược lại càng giận. Ha ha ha, khò khè, trong cổ họng nó phát ra kỳ quái tiếng gầm, toàn bộ thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn. Nhưng vào đúng lúc này, Mạc Thích Thương Long phân thân bỗng nhiên nhảy lên, đã lần nữa đi vào nó mặt bên hơn 50 mét lớn lên bên ngoài. Sau đó lần nữa nhảy lên, trong nháy mắt 50 mét, trực tiếp bổ nhào vào cái này cấp 3 biến dị hoang thú bên cạnh thân. Há miệng hung hăng cắn đem đi xuống. Phải biết, Thương Long phân thân miệng chính là do cá sấu lớn lên ngạc tiến hóa mà đến. Hắn lực cắn tương đương kinh người. Cái này một miệng phía dưới, trực tiếp cắn lấy cái kia cấp 3 biến dị hoang thú phần eo. Răng rắc, cái kia cấp 3 biến dị hoang thú phần eo xương cốt, trực tiếp bị chặn ngang cắn đứt. Chính đang biến hóa ra chiến đấu hình thái cấp 3 biến dị hoang thú, toàn bộ khí thế nhất thời làm một để lộ. Chính đang biến hóa thân thể cũng khôi phục nhanh chóng đến lúc đầu hình thái. Hoang thú cùng biến dị hoang thú, tuy nhiên đang biến hóa vì chiến đấu hình thái về sau, thực lực có thể đạt tới đỉnh phong. So trạng thái bình thường hiếu thắng lấy mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nhưng là có một cái nhược điểm, cái kia chính là biến hóa quá trình không thể bị quấy dày. Đương nhiên, cấp 3 biến dị hoang thú đang biến hóa quá trình bên trong, bên ngoài thân cũng có một tầng thật mỏng năng lượng hộ thể, từ đó cam đoan bọn họ biến hóa thuận lợi. Không nên xem thường tầng này thật mỏng năng lượng hộ thể. Hắn phòng ngự lực an toàn có thể ngăn cản đồng cấp đối thủ năng lượng công kích. Không sai, mà lần này, cái này cấp 3 biến dị hoang thú tầng kia năng lượng phòng ngự lại bị dễ như trở bàn tay bị cắn nát. Quảng cáo, đồng dạng biến dị hoang thú tại chiến đấu thời điểm gần như không làm sao sử dụng năng lượng. Dù sao cũng là thú, trí lực có hạn, tại bọn họ xem ra, móng vuốt cùng hàm răng mới là bọn chúng mạnh nhất vũ khí. Sử dụng cũng thuận tay, có thể so sánh năng lượng dùng tốt hơn nhiều. Mà Mạc Thích thân vì nhân loại, đang khống chế Thương Long phân thân lúc chiến đấu, cũng là dùng nhân loại tư duy để chiến đấu. Hắn thấy, cầm giữ có mạnh như thế năng lượng, nếu là không sử dụng, đây chẳng phải là cái kẻ ngu. Cho nên Mạc Thích mỗi một lần công kích, kỳ thật đều phụ ra lấy năng lượng. Cái kia cấp 3 biến dị hoang thú tự nhiên không chịu nổi. Tiếp đó, Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, trực tiếp há miệng miệng lớn, từng miếng thôn phệ lấy cái kia cấp 3 biến dị hoang thú. Cái kia cấp 3 biến dị hoang thú mắt thấy chính mình sau nửa người đều nhanh muốn bị ăn không có. Cái này khiến nó trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi. Tại cái này cực độ bất lực cùng trong sự sợ hãi, nó ngửa mặt lên trời gào rú. Ngao! Ha ha ha, líu díu đồ, nương theo lấy tiếng gào thét của nó. Mạc Thích Long niệm dò xét đến, tại bán kính 100 km bên trong, tất cả cấp 2 hoang thú, cấp 3 hoang thú, đều là sững sờ, sau đó buông xuống trong tay sự tình, liền lấy tốc độ cực nhanh, hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Mạc Thích nhìn đến đây, cười lạnh một tiếng. Dao động người đúng không? Không sợ ngươi không đến, liền sợ ngươi nhân thủ tới. Nghĩ tới đây, Mạc Thích liên tiếp mấy ngụm lớn, nhanh chóng đem cái này cấp 3 biến dị hoang thú tất cả đều thôn phệ. Cảm giác năng lượng trong cơ thể rõ ràng là tăng cường rất nhiều. Long Niệm dò xét lấy những cái kia không ngừng hướng về bên này vọt tới cấp 3 biến dị hoang thú nhóm. Mạc Thích khóe miệng, khơi gợi lên một vệt nhàn nhạt đường cong tới. Không sợ các ngươi đến, thì sợ các ngươi không dám tới. Càng sợ ngươi hơn nhóm tới quá ít. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.